Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Thầy khô. Tào Húc vỗ tay cái đột. Một giây sau, Nghiêm Tang chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu thật giống không bị khống chế giống như vậy. Dĩ nhiên nhanh chóng sôi trào lên. Không được, Nghiêm Tang trong lòng cả kinh. Tuy rằng Tào Húc trước đã nói cho mình hạ cổ sự tình, nhưng Nghiêm Tang cũng không nghĩ tới cái này cổ dĩ nhiên đến mạnh như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là cổ độc nên có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải. Huống chi hắn vừa chính mình kiểm tra, cũng không phát hiện trong cơ thể có dị thường gì. Có thể cổ độc việc này là lừa hắn cũng khó nói. Nhưng mà thời khắc này Nghiêm Tang mới biết, chính mình sai rồi. Cổ độc vào lúc này phát tác, là bởi vì râu ria rậm rạp ở ngay gần sao? Hắn có thể khoảng cách xa thao túng sự sống chết của chính mình sao? Nghiêm Tang đã tiên đoán được cái kia không thể nghịch chuyển tử vong. Cứu, cổ độc bạo phát quá nhanh. Nghiêm Tang liền chữ thứ hai đều không nói ra. Cả người liền bắt đầu cấp tốc khô quắt xuống. To lớn thống khổ, thật giống huyết dịch ở từ trong thân thể bị hút ra. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn kéo dài mấy giây. Tiếp theo là phịch một tiếng. Nghiêm Tang ngã trên mặt đất, hoàn toàn biến thành một thây khô hình tượng. A tương đương, hình sự trinh sát chi đội bên trong một mới tới nữ cảnh sát phát sinh một tiếng sắc bén kêu sợ hãi. Dưới trong nháy mắt, toàn bộ chi đội sôi trào. Hiện trường lập tức bị vây lại. Liền ngay cả mới vừa muốn ra ngoài Ngô Thanh đều bởi vậy thay đổi hành trình. Dĩ nhiên có người dám ở hình sự trinh sát chi đội mí mắt hạ thấp giết người. Đến cùng là ai? Hô, Tào Húc phun ra một ngụm chọc khí. Hắn biết mình hẳn là bị người xếp đặt một đạo. Đến cùng là ai? Tào Húc cũng đưa ra một vấn đề giống như vậy. Nghiêm Tang chính mình chạy đến xác suất gần tới với Linh. Tào Húc cũng không tin có người có thể thông qua chính mình truy xét được Nghiêm Tang. Vì lẽ đó, Khải Văn là cái kia chỗ đột phá. Chính mình nhận ra được dị thường trực tiếp liền chạy tới. Lại vẫn là chậm một bước. Mã Đức, Tào Húc tầng tầng đập một cái tay lái. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tào Húc đi xe rời đi. Quảng trường một bên khác. Mục Tiêu Bạch mang theo mũ lưỡi chai. Chau mày nhìn hết thảy trước mắt. Vừa đó là cái gì? Nghiêm Tang tại sao trực tiếp biến thành thây khô? Là Tào Húc làm ra sao? Mục Tiêu Bạch đang giải cứu Nghiêm Tang trước cố ý kiểm tra một lần. Thứ nhất là nhìn trên người hắn có hay không cái gì điện tử lần theo thiết bị. Thứ hai chính là nhìn Nghiêm Tang trên người có tiên hay không thuật dấu ấn loại hình lần theo kỹ năng, kết quả kiểm tra là đều không có. Như vậy Nghiêm Tang là chết như thế nào? Hoặc là Tào Húc thủ đoạn càng cao minh hơn một ít. Nhưng muốn nói Tào Húc không có nâng chuẩn bị trước liền trực tiếp giết Nghiêm Tang. Mục Tiêu Bạch là không tin. Vừa Nghiêm Tang cũng không có bị bất kỳ tiên thuật bắn trúng. Tào Húc coi như mạnh hơn, cũng không thể dựa vào ý niệm giết người. Không nghĩ tới chính mình tiêu hao lớn như vậy tinh lực đem Nghiêm Tang cứu ra, cuối cùng lại vẫn là bị xếp đặt một đạo. Như thế nhìn tới, này một hồi nhiều lắm xem như là cái thế hòa. Sau 20 phút, Cao Kiện đem Mục Tiêu Bạch từ trong cục cảnh sát cho lĩnh đi ra. Dâm loạn sự tình là vô hại, dù sao nữ nhân này nguyên vốn là đi ra bán. Hiện tại họa phong đột biến thành trinh tiết liệt nữ, mặc cho ai cũng biết nơi này có vấn đề. Khải Văn kế hoạch ban đầu là đem Mục Tiêu Bạch trảo sau khi đi vào trước tiên giam giữ. Không thẩm, như vậy là có thể đưa đến thành công kéo dài thời gian tác dụng. Sau khi nói lời xin lỗi, bồi ít tiền, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hiện tại Cao Kiện tự do, hướng về cảnh cục văn phòng ngồi xuống. Việc này cũng chỉ đến bắt được ở bề ngoài tới nói. Cảnh sát không thể là có lẽ có, bịa đặt không có căn cứ. tội danh cùng cao kiện cứng mới vừa. Như vậy chỉ có thể cái kia nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đùa giỡn. Vì lẽ đó chỉ được đem mục tiêu bạch cho thả. Đương nhiên, Tào Húc bên kia hành động thất bại. Thời điểm như thế này lại tiếp tục giam giữ mục tiêu bạch cũng mất đi ý nghĩa. Cứu ra, mục tiêu bạch cao kiện cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ như thế sốt ruột giải quyết phía này, là bởi vì cái này mục tiêu bạch dù sao cũng là quỷ thân trang. Trong thời gian ngắn là một người thế thân vẫn được, nếu như thật bị Tào Húc gặp được, sẽ phi thường phiền phức. Từ cục cảnh sát đi ra, cao kiện mua cho mình mấy bộ điện thoại di động mới, phòng ngừa di động lại xấu, sau đó trực tiếp trở về nhà. Lúc này chân chính mục tiêu bạch đã ở cao kiện trong nhà chờ đợi. Mặt khác, Tào Húc ở biệt thự trong, dùng một đôi đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Khải Văn, cho Khải Văn nhìn chăm chú truyền hình trực tiếp lông. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tào Húc từ hình sự trinh sát chi đội nơi đó rời đi liền trực tiếp về biệt thự. Mà Khải Văn đã trước một bước trở về biệt thự. Sư phụ, trách ta. Khải Văn không có chút nào ngốc, nhìn thấy Nghiêm Tang mất rồi, hắn ngay lập tức sẽ biết mình trúng rồi kế. Hiện tại cần phải làm là làm sao ở báo cáo đồng thời tận lực giảm nhẹ hơn một chút trách nhiệm của chính mình, đều bỏ đi là không thể. Tào Húc đầu óc không phải là trang trí. Sư phụ, chúng ta đánh giá thấp cao kiện, ta vốn cho là cao kiện chỉ có một đồng bọn, chính là mục tiêu bạch. Bây giờ nhìn lại, Lilith nên cũng là cao kiện đồng bọn. Hơn nữa trừ Lilith ở ngoài, nên còn có chí ít một người ẩn núp trong bóng tối. Thân phận không biết được. Khải Văn mở miệng nói. Nói cụ thể một chút. Tào Húc cau mày. Lilith không phải cao kiện đồng bọn, chuyện này là Tào Húc lúc trước phán đoán. Khải Văn tới liền đem việc này xách đi ra. Hiển nhiên là ở gánh vác trách nhiệm. Tào Húc hiện tại còn không biết chuyện này kỳ thực chính mình nguyên bản suy lý là hoàn toàn chính xác, có điều nếu như biết rồi có lẽ sẽ càng hoảng sợ. Bởi vì điều này đại biểu cao kiện cùng mục tiêu bạch tốc độ phản ứng quá nhanh. Dĩ nhiên ở tự mình nghĩ đến muốn sử dụng Lilith đồng thời cũng hoàn thành cùng Lilith kết minh, cũng đến rồi một tương kế tựu kế trả đũa. Còn có người thứ tư suy luận, dựa theo Tào Húc vừa bắt đầu suy đoán, tôn chính là cao kiện dịch dung sau giết. Giết Đỗ Lan là cao kiện sử dụng phân thân cho mục tiêu bạch làm không có mặt chứng minh. Nhường mục tiêu bạch chạy một chuyến thập thế chấn. Nếu như thật sự có người thứ tư tồn tại, cái kia chứng minh chính mình trước dòng suy nghĩ đều là sai. Cao kiện không cần sẽ dịch dung, nhưng là một không người có thân phận lại là làm sao ở tinh thành bên trong tiếp tục sống sót đây. Lilith ngày hôm nay đột nhiên cho cao kiện gọi điện thoại. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là điệu hổ ly sơn. Lúc đó sư phụ ngài tự mình khống chế lại cao kiện. Ta mượn sức mạnh của cảnh sát khống chế lại mục tiêu bạch. Lilith không tìm được hai người kia, liền nói muốn cùng ta nói chuyện. Ta cũng là nhất thời bất cẩn, mới nhận Lilith phát một vị trí cùng chung. Nghiêm Tang ẩn thân địa điểm nên chính là như thế bại lộ. Khải Văn nói, sau đó hắn liền sử dụng mặt khác một bộ di động liên hệ ngươi nói người thứ tư. Tào Húc hỏi, ta cảm thấy hẳn là. Khải Văn gật đầu nói. Tào Húc dùng ngón tay đánh mặt bàn, phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên, ghép ảnh bình thường hình ảnh ở trong đầu nhiều lần tách ra gây dựng lại. Cuối cùng biến thành một bộ nhường Tào Húc cho rằng nhất hợp tình hợp lý bức tranh. Khải Văn nói dối, ẩn giấu hẳn là liên quan với Lilith bộ phận. Dựa theo Tào Húc đối với Khải Văn hiểu rõ, hắn còn không đến mức vô duyên vô cớ nhận Lilith vị trí cùng chung. Lilith rất khả năng là sử dụng sắc dụ kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.